Cửu vực kiếm đế, chương 2234, kiếm hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này một khối tấm bảng gỗ phía trên lực lượng dần dần tán đi, vậy lộ ra trong đó lúc đầu bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này tấm bảng gỗ phía trên, từng đạo kim sắc văn tự, hiện ra mà ra, những văn tự này, chỉ có linh thức mới có thể tìm kiếm đưa ra bên trong ghi chép nội dung. Sở Phong Miên thôi động linh thức, bao phủ ở bên trên, lập tức cái này chốt kim sắc văn tự nội dung, đều là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong óc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan Phương. Cái này chốt kim sắc văn tự ghi chép, toàn bộ đều là đan phương, Thượng Kiếm Tông đan điện nắm trong tay đan phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Kiếm Tông mặc dù là lấy kiếm đường nghe tiếng, nhưng môn hạ đệ tử lại không phải toàn bộ đều là kiếm tu, tu hành luyện đan chi đạo luyện đan sư, tu hành con đường luyện khí sư. Thậm chí là học tập trận pháp sư, học tập thiên tính toán chi đạo thiên tính toán sư, đều cũng không ít. Cái này đan điện bên trong cũng là xuất hiện qua rất nhiều nghe tiếng cửu vực luyện đan đại sư, trong đó vậy ghi chép cái này đại lượng đan phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chốt đan phương, toàn bộ đều là bị khắc vào đến đan điện bảng hiệu bên trong. Bí mật này, dù cho là đan điện đệ tử cũng không biết, toàn bộ Thượng Kiếm Tông bên trong, chỉ có mỗi một nhâm môn chủ biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đạt được kiếm đế quan, trở thành Thượng Kiếm Tông mới một nhâm môn chủ, hắn mới biết bí mật này. Mặc dù bây giờ đan điện hủy diệt, thế nhưng là đan điện bảng hiệu vẫn còn, ghi chép đan phương. Hẳn là còn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chốt đan phương giá trị, cũng là giá trị liên thành, rất nhiều thánh đan luyện chế đan phương, Sở Phong Miên đều nhìn thấy, cũng không khỏi giật mình. Nơi này đan phương, rất nhiều đều là toàn bộ cửu vực đều thất truyền trăm vạn năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu vực tinh lịch qua đại chiến, nhưng không chỉ một lần, mỗi một lần tông môn thay đổi, đều sẽ khiến toàn bộ cửu vực đại chiến. Tại lần này lần đại chiến bên trong, không ít đan phương, võ kỹ, kiếm thuật, công pháp các loại, đều hội lưu lạc, cho tới triệt để thất truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này bảng hiệu bên trong hơn phân nửa đan phương, Sở Phong Miên đều chưa hề gặp qua. Phải biết Sở Phong Miên kiếp trước, ngoại trừ lĩnh hội kiếm thuật bên ngoài, hắn làm nhiều chuyện nhất, chính là đi luyện đan, luyện khí. Hắn tại luyện đan luyện khí phía trên tạo nghệ, không thua gì cái kia chốt luyện đan đại sư, luyện khí đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù là như thế, nơi này rất nhiều đan phương, Sở Phong Miên đều là trước đây chưa từng gặp, có thể nói là toàn bộ cửu vực bên trong đều thất truyền. Cái này chút đan phương, xuất ra đi, nhưng đều là giá trên trời chi vật, để vô số tông môn tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngoại trừ cái này chút thánh đan, tại cái này bảng hiệu bên trong, càng là còn ghi chép một chút tiên đan đan phương. Tiên đan, tại cửu vực bên trong, đều cơ hồ là chỉ nghe qua mà không gặp được đồ vật. Kiếp trước Sở Phong Miên, cũng chưa từng gặp qua tiên đan. Một thế này vậy là trước kia, đang cùng thông thiên các giao dịch bên trong, Sở Phong Miên mới lần thứ nhất nhìn thấy tiên đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. có thể nói đối rất nhiều tiên tướng cường giả tới nói, bọn họ cố gắng cả đời, thậm chí đều chưa hẳn gặp qua tiên đan. Huống chi là tiên đan đan phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chưa hẳn không thể luyện chế tiên đan, chỉ bất quá hắn nhưng không có đan phương, liền xem như có tiên dược, không có đan phương, cũng vô pháp luyện chế. Mà bây giờ cái này bảng hiệu bên trong, ghi chép tiên đan đan phương, đều là có chừng mấy chục loại nhiều, mỗi một loại đều là Sở Phong Miên không có gặp qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút tiên đan đan phương, liền xem như Sở Phong Miên mình không dùng được, hắn xuất ra đi bán, vậy cũng đều có thể xương giá trên trời. Một trường đan phương, thậm chí có thể mua xuống mấy chục mai, mấy trăm miếng tiên đan, cũng có thể. Mặc dù không có tiên đan, nhưng là đạt được cái này chút đan phương cũng không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tới đan điện, vốn là muốn tìm một chút tiên đan, hiện tại không có tìm được tiên đan, tìm được cái này chút đan phương, Sở Phong Miên cũng thỏa mãn. Sở Phong Miên đem cái kia bảng hiệu, thu vào không giới chi về sau, chính là lại một lần nữa thôi động độn quang, hướng về chỗ tiếp theo tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tiến đến hạ một nơi, chính là cùng đan điện đối ứng khí điện. Nơi này là Thượng Kiếm Tông đệ tử luyện khí chi địa, từ đó địa sinh ra tiên khí, đều không thể tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá so với đan điện, cái này khí điện bị phá hủy trình độ còn cao hơn nữa. Toàn bộ khí điện đều là bị san thành bình địa, từ trong đó, Sở Phong Miên cũng không tìm tới bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Dò xét một phen về sau, Sở Phong Miên lại lần nữa hóa thành độn quang, hướng về hạ một cái phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối dạng này cảnh tượng, Sở Phong Miên trong lòng đã có chuẩn bị. Dù sao Thượng Kiếm Tông cũng không phải chậm rãi suy bại, mà là đột nhiên bởi vì một trận chiến mà hủy diệt, trong đó còn có thể lưu lại bảo vật, cũng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cho dù là chỉ còn lại có một phần ngàn, có thể bị Sở Phong Miên đạt được lời nói, đều là đối Sở Phong Miên có tác dụng lớn. Sở Phong Miên chỗ tiếp theo đến, là một chỗ thánh địa, Kiếm Hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một dòng sông, cũng không phải là cung điện một loại địa phương, cho nên cũng còn chưa bị hủy diệt, còn bảo tồn hoàn chỉnh. Cái này Kiếm Hà, là Thượng Kiếm Tông thánh địa trong, vô số Thượng Kiếm Tông đệ tử tu hành chi địa. Chỉ có Thượng Kiếm Tông bên trong đệ tử kiệt xuất mới có tư cách tiến vào cái này Kiếm Hà bên trong tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên từ không trung xa nhìn một cái phía dưới Kiếm Hà, chính là thân hình chậm rãi hạ xuống, lập tức đi vào đến Kiếm Hà bên trong. Kiếm Hà bên trong nước sông chảy xiết vô cùng, bất quá dạng này nước sông đối với võ giả tới nói, cũng không tính là cái uy hiếp gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Kiếm Tông nội môn đệ tử, nhưng đều là có rời núi lấp biển chi lực, chảy xiết nước sông, cũng không tính cái gì. Bất quá khi Sở Phong Miên đi vào đến Kiếm Hà bên trong một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được, bốn phương tám hướng kiếm ý ầm vang hướng về Sở Phong Miên cọ rửa mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút kiếm ý, đều là giấu ở Kiếm Hà trong nước sông. Trên thực tế cái này Kiếm Hà bên trong nước sông, nhưng cũng không phải là nước, mà là cường đại kiếm ý ngưng thực biến thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ kiếm hà là không biết bao nhiêu vị kiếm đạo cường giả lưu lại kiếm ý biến thành, một khi là tiến vào bên trong, chính là liền lại nhận ngàn vạn loại kiếm ý cọ dưa. Đối thượng kiếm tông đệ tử tôi nói, có thể tiến vào cái này kiếm hà bên trong, tiếp nhận ngàn vạn kiếm ý cọ dừa, chỉ cần là kiên trì một đoạn thời gian, đều có chỗ tốt cực lớn, có thể cho mình kiếm đạo, tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy tại kiếm hà bên trong, đợi mấy phút mới chậm rãi đi ra. Áo quần hắn đều cũng không có bị thấm ướt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm hà nước sông, dù sao không phải chân chính nước sông, mà là kiếm ý, tự nhiên sẽ không thấm ướt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kiếm hà, có thể nói là từ thượng kiếm tông lịch đại bên trong vô số kiếm tu cường giả cảm mến chế tạo ra một chỗ thánh địa, đối kiếm tu võ giả, có vô cùng chỗ tốt to lớn, có thể ngưng tụ kiếm ý, tăng lên kiếm đạo chi dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không Sở Phong Miên tôi nói, cái này kiếm hà lại là không có tác dụng gì. Vẻn vẹn là luận kiếm đạo, hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo, thậm chí đều siêu việt tiên đế kiếm đạo, hướng về kiếm đạo bản nguyên một bước cuối cùng, tại khởi xướng trùng kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này kiếm hà chi trong kiếm ý, theo Sở Phong Miên, đều là trò trẻ con bình thường, không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên, Sở Phong Miên ở trong đó tu hành, không có một chút tác dụng nào. Không quá thiên hạ ở giữa giống như là Sở Phong Miên dạng này kiếm tu, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Phong Miên một cái, đối với đại bộ phận kiếm tu cường giả, thậm chí là tiên quân, tiên thánh cấp khác kiếm tu cường giả, cái này kiếm hà như thế có tác dụng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngược lại là có thể đem kiếm đạo môn bên trong một chút đệ tử ưu tú, đưa vào đến kiếm hà bên trong tới tu hành. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.